Thiếp thân đặc công, chương 1080, sát nhân, giết, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên cùng Tu La Sát Giả đang triển khai kịch liệt giao chiến, lại nói tiếp Phương Giật Thiên một thân nhiệt huyết đã là kích động ra Tu La Sát Giả này cấp bậc đối thủ đích xác là đáng giá cùng hắn đánh một trận. Tu La Sát Giả thiên sát quyền có chỗ độc đáo của nó, cương liệt bá đạo và tràn đầy một cổ uyển như đến từ chính Tu La Ngục chỗ sâu sát khí cạo mang dựng lên quyền phong nơi đi qua chính là mang theo một cổ nồng hậu lạnh lẽo sát khí, lành lạnh đáng sợ, uy lực kinh người. Phương Giật Thiên Thanh Long Phục Hổ quyền lại càng uy mãnh bá đạo, thế không thể ngăn chặn, hắn vẻn vẹn là chỉ trưng bày thành lực đạo, còn không đem hết toàn lực, bất quá cũng là đánh cho nhiệt huyết sôi trào không dứt. Mà lúc này, trong lúc kích chiến hắn chính là mơ hồ nghe được từ trên lầu truyền đến Lâm Thiền Tuyết vậy tràn đầy cấp lo mong đợi tiếng kêu, mặc dù nghe được không phải là rõ ràng như vậy, bất quá vậy từng tiếng kêu gọi hay là đụng vào Phương Giật Thiên tâm. Tiểu Tuyết, là Tiểu Tuyết quả nhiên ở trên lầu. Phương Giật Thiên trong lòng vui mừng, nội tâm mơ hồ kích động không thôi, mà hắn như vậy hơi vừa phân thần, Tu La Sát Giả thiên sát quyền chính là giống như cuồng phong bạo vũ loại oanh đập mà đến, chi chít đầy trời quyền ảnh, mãnh liệt quyền phong cạo mang dựng lên kình phong cắt mặt người đau, có thể thấy được kia quyền phong lực đạo là như thế nào hung mãnh cương liệt. Phương Giật Thiên hơi phân thần dưới, xuất thủ đón đỡ Tu La Sát Giả cuồng phong như mưa rào oanh tới được quả đấm, nhưng vẫn là bị Tu La Sát Giả bắt được một tia khe hở, hẳn là thấy thân thể của hắn du tẩu mà lên, một cái trọng quyền tà tà xuyên qua Phương Giật Thiên hai cánh tay đón đỡ gian khích trùng trùng điệp điệp đánh ở Phương Giật Thiên bên phải trên ngực. Phanh, Tu La Sát Giả lực đạo hung mãnh một quyền oanh ở Phương Giật Thiên trên ngực, hắn nhịn không được âm thầm vui mừng, nhưng sau đó hắn sắc mặt cũng là biến đổi, hắn vốn tưởng rằng Phương Giật Thiên khi hắn này một cái trọng quyền dưới thân thể có hướng về sau lui về phía sau mà bước, mà hắn trong đầu cũng coi như kế tốt lắm Phương Giật Thiên một khi lui về phía sau dưới hắn sở chọn dùng thế công. Nhưng ngoài dự tính của chính là, hắn một quyền oanh kích dưới, Phương Giật Thiên thân thể uyển tựa như là núi lù lù bất động, mà hắn một quyền kêu oanh ở Phương Giật Thiên trên người cánh cảm giác là oanh ở sắt cứng trên vách tường một loại thế nhưng không cách nào dung chuyển nửa phần. Tu La Sát Giả mặt liền biến sắc không nhịn được dương mắt nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái. Hắn chỗ đã thấy là Phương Giật Thiên vậy lạnh lẽo trong ánh mắt toát ra tới vẻ châm biếm cùng khinh thường, Phương Giật Thiên trên mặt vậy không nhúc nhích chút nào sắc mặt tựa hồ là ở nói cho Tu La Sát Giả, mới vừa rồi một quyền kiêu anh ở trên người của hắn bất quá là gãi trạch dương thôi. Tu La Sát Giả, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Phương Giật Thiên khóe miệng vừa động lạnh lùng nói, cứng rắn, ngạnh khí công. Tu La Sát Giả mặt liền biến sắc, hắn một quyền oanh khứ chính là cảm ứng được Phương Giật Thiên vậy cường hãn vô cùng thân thể, cảm giác Phương Giật Thiên toàn thân da thịt chặt chẽ bền chắc tựa như sắt cứng đúc e thành loại, hắn một quyền kia căn bản không cách nào cho Phương Giật Thiên tạo thành chút nào thực chất tính thương tổn. Nếu như năng lực của ngươi không hơn, như vậy, theo ta. Góc truyện audio.com, đem ngươi cái này sát người giết chi sao? Phương Giật Thiên giọng nói trầm xuống, lạnh lùng vừa nói, rồi sau đó hắn gầm lên thanh âm, trên người thực lực đã là không cần thiết muốn bảo vệ lưu, nhất thời, trên người hắn vậy cổ cuồng bạo sức bật lượng chính là kế tiếp kéo lên, mãnh liệt mênh mông tựa như cơn sóng gió động trời cốt cốt đánh tới, khí thế kinh người. Mà từ Phương Giật Thiên giờ phút này sở phát ra cái kia cổ bén nhọn kinh người giết chóc hơi thở lại càng trầm trọng như núi, ép tới người mình bất quá tức giận. Một khắc kia Tu La Sát Giả sắc mặt nhất thời trở nên sát bạch cho cảm giác của hắn, hắn giờ phút này sở đối mặt Phương Giật Thiên không là một người, mà là một đầu thức tỉnh viễn cổ cự long, chỉ cần đối phương hơi vươn ra một bàn tay liền đủ để đưa cho chụp chết. Siêu, Phương Giật Thiên thân hình đột nhiên vừa động, nhất thời chính là giống như một con thái cổ mà đến mãnh thú loại xông về Tu La Sát người, bốn phía không gian không khí cũng bởi vì hắn vậy cực hạn tốc độ mà nức nở rên gì không dứt. Tu La Sát Giả sắc mặt nhất thời dần hiện ra một nét sợ hãi, theo bản năng, hắn thân thể hẳn là không tự chủ được hướng về sau lui nhanh, rồi sau đó chân phải của hắn giơ lên, quét ngang ra, đánh lúc Phương Giật Thiên ngực bụng. Phương Giật Thiên cười lạnh thanh âm, thấy Tu La Sát Giả xuất chân, hắn hai chân nhất thời dương lên, trong không khí chính là chợt vang lên trận trận bùm bùm cách cách tiếng vang, trong nháy mắt Phương Giật Thiên vậy tung bay vũ động hai chân đã là đón nhận Tu La Sát người thế công. Phương Giật Thiên thi triển ra phích lịch phi toàn thối, khi hắn vậy cường hãn vô cùng sức bật lượng dưới, hai chân của hắn liền uyển như hai cây chiến phủ loại, dễ dàng thiết phá vậy dày đặc không khí, phát ra khúc khích ba ba tiếng vang, mang theo cuồng bạo mãnh liệt uy thế vào đầu hướng Tu La Sát Giả toàn thân chém xuống. Tu La Sát Giả trong lòng rét một cái, Phương Giật Thiên vậy rất mạnh công tới chân thế một lớp liên tiếp một lớp giống như là hai thanh thay nhau vũ động chiến phủ, vĩnh không biết mệt mỏi, hơn nữa lực đạo hẳn là giống như vậy tịch cuốn tới cơn sóng gió động trời loại, nhất trọng so sánh với nhất trọng còn muốn càng thêm uy mãnh bàng bạc không thể ngăn cản. Tu La Sát Giả trong lòng khiếp sợ không thôi, sâu trong đáy lòng đã là mơ hồ băng hàn không dứt, toàn thân tựa như ngâm vào băng hồ chung một loại, mang cho hắn là một loại sâu lãnh thấu xương sợ hãi cảm giác. Hắn khó có thể tin tưởng, Phương Dật Thiên tự thân thực lực cánh là mạnh như thế vượt qua, một ít thân cường đại sức bật lượng cùng với vậy ùn ùn uy lực cường đại đi đứng chiêu thức đủ để cho hắn khiếp sợ mà cảm thấy nguy cơ. Dựa vào cảm giác, hắn cảm thấy Phương Dật Thiên thậm chí đầy đủ đưa bọn họ hổ đầu hội thập sát cường giả cho nhất nhất chiến bại giết chết. Nhưng là, mạnh mẽ như thế lợi hại một người hắn cũng là chưa bao giờ nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Phanh, phanh, phanh, Tu La Sát Giả miễn cưỡng đón đỡ Phương Dật Thiên mà lần phích lịch phi toàn thối thế công, xong, ở đây cổ cường đại đi đứng lực lượng dưới, hắn cảm giác được mình đón đỡ hai chân, hai tay mơ hồ sinh thương yêu không dứt mà ở Phương Dật Thiên mạnh mẽ vô thất thế công dưới, thân thể của hắn kế tiếp lui về phía sau, chỉ có chống đỡ lực hoàn toàn không có phản kích lực. Oanh, Phương Dật Thiên đùi phải chợt từ trên, góc chuyện audio.com. Xuống dưới, hung hăng hướng Tu La Sát Giả bả vai quét ngang xuống, Tu La Sát Giả mặt liền biến sắc vội vàng mở rộng hai cánh tay chống đỡ ở. Song, ở Phương Dật Thiên đùi phải vậy mạnh ngày đích lực lượng dưới, Tu La Sát Giả chỉ cảm thấy phảng phất là có ngàn cân lực đạo vượt qua áp xuống, hắn hai chân mềm nhũn, hẳn là không nhịn được đơn độc chân quỳ ngã xuống trên mặt đất. Cách chương.